Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, chương 1721, xuất binh. Thời gian đi qua một tháng, Lục Ly còn không có bất luận cái gì động tĩnh. M Văn VKV hắn nửa điểm không vội, bởi vì đại quân ác ma đều tụ tập tại thời không thành cùng thần tượng thành. Còn lại địa phương đã không có bất luận cái gì ác ma. Hiện tại ác ma đã không thể nguy hại nhân tộc. Sở dĩ trong vòng 3 tháng phát động tiến công cùng 3 năm sau phát động tiến công, kỳ thật ý nghĩa là giống nhau. Kinh lịch tinh xa thành sự tình, Lục Ly càng cẩn thận e dè hơn. Bởi vì giống như hắn chết hoặc là bị nhốt rồi, kia thần giới chi cục sẽ không thể nghịch chuyển. Vưu Tinh Đại Đế cùng tình cảnh của hắn là giống nhau. Hắn chết hoặc là Vưu Tinh Đại Đế chết rồi. Vậy cái này trận đại chiến không sai biệt lắm tựu kết thúc. Hai người đều thua không nổi. Sở dĩ Vưu Tinh Đại Đế trước tiên đem sở hữu ác ma triệu tập trở về. Một thành một chỗ xấu tốt hiện đã không trọng yếu. Giết chết nhân tộc mấy cái thần giới chí tôn, hoặc tru sát mấy cái tám cánh ác ma, thậm chí đồ sát ngàn vạn đại quân ác ma đồng dạng trở nên không trọng yếu. Lục Ly cùng Vưu Tinh Đại Đế biến thành hai cái kiếm khách. Hai người đều bất động như núi, lặng yên bố cục, tìm kiếm đối phương lỗ thủng, cuối cùng quyết đấu đỉnh cao, một trận chiến định thắng thua. Hai người thắng thua cũng đại biểu thần giới cùng ác ma giới thắng thua. Bọn hắn ai cũng thua không nổi. U Yến chi địa cường giả đã triệu tập đến đây. Rất nhiều truyền tống trận đã chữa trị, thậm chí còn bắt đầu bố trí một chút cỡ lớn cực xa khoảng cách truyền tống trận. Rất nhiều trinh sát ngày đêm không ngừng đi đường, phân bố đi thời không thành bên ngoài cùng thần tượng thành bên ngoài. Bọn hắn như lần lượt từng tái một võng trải rộng ra, giam khống phụ cận tất cả tình huống, nhìn chăm chú lên ác ma nhất cử nhất động. Tả Khâu, Lộ Lạc Nha bọn người đến đây, còn có rất nhiều thần giới siêu cấp đại năng đều đến đây. Lục Ly để các nàng ở, không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, cũng không có triệu kiến bất luận kẻ nào. Một đám người tới Đại Hoa Thành, thế mà lần Lục Ly mặt đều không có nhìn thấy. Mấy năm trước Lục Ly vẫn là qua phố lão thử, người người kêu đánh. Hiện tại một đám thần giới đỉnh cấp cường giả muốn gặp hắn một mặt đều không được. Cái này không thể không nói là một loại châm chọc. Tả Khâu, Lộ bọn người cảm giác có chút tức giận bất bình, hoài nghi Lục Ly khẳng định là cố ý, là đang trả thù bọn hắn. Bất quá tất cả mọi người nhịn. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cái này mái hiên không phải nói ở tại Lục Ly trong nhà, mà là hiện tại tất cả mọi người cần nhờ Lục Ly. Đây là sự thật không thể chối cãi. Không có Lục Ly thần giới muốn vong, không có Lục Ly bọn hắn cái rắm cũng không bằng. Bọn hắn đều muốn tựa ở Lục Ly dưới mái hiên mới có thể sống thật khỏe, mới có thể có hy vọng hủy diệt ác ma, có thể trở thành chúa tể một phương. Lòng dạ đều có. Mọi người nhìn từ bề ngoài rất là an nhàn ở tại, không có lộ ra bất luận cái gì không kiên nhẫn thần sắc, nội tâm lại là âm thầm kinh nghi cùng gấp. Không biết Lục Ly vì cái gì không phản công. Lục Ly tự nhiên là đang vân vân báo, chờ ác ma bố trí. Bàn Vũ Thấm Lăng Thanh Diễn có liên lạc một cái kỳ dị chủng tộc, ngay tại liên tục không ngừng thu hoạch ác ma bên kia tình báo. Ác ma rất nhiều, thần tượng thành cùng thời không thành bên ngoài ma nô càng nhiều. Giờ phút này truyền tống đi qua ma nô ít nhất có chục tỷ. Còn có rất nhiều ma nô chính liên tục không ngừng hướng bên kia hội tụ. Nhiều như vậy ác ma cùng ma nô, bên trong khó tránh khỏi có chút hỗn loạn. Cái kia song linh hồn chủng tộc dò xét tình huống tựu rất nhẹ nhàng, truyền thâu tình báo có chút khó khăn. Bất quá Bàn Vũ Thấm cùng Lăng Thanh Diễn đã bố trí xong. Gần nhất ngày thiên hữu tình báo truyền thâu ra, Đại Hoa phủ phủ thành chủ hậu viện, Lục Ly nhàn nhã uống trà, nhìn chằm chằm trên bàn hai tấm bản vẽ. Đây là thời không thành cùng thần tượng thành phụ cận bản đồ địa hình. Phía trên vòng vòng điểm điểm, bị vẽ lên rất nhiều. Lăng Thanh Diễn ngồi ở một bên, trong ngực ôm một cái linh thú. Bên cạnh trong góc còn có một cái mỹ lệ nữ tử. Chính là Ninh gia đại tiểu thư. Bất quá cái này Ninh gia đệ nhất tiểu thư, giờ phút này khoanh tay chính vạt áo đứng đấy, thoạt nhìn như là một cái thị nữ. Trên thực tế Ninh Nguyệt Nhi cái này mấy ngày một mực tại đóng vai thị nữ tuyệt sắc. Cho Lục Ly bưng trà đổ nước, loại trừ phục thị Lục Ly bên ngoài, nàng tựu cùng một cái gỗ đứng tại nơi hẻo lánh. Lục Ly đối với cái này có chút bất đắc dĩ. Hắn đã nhìn ra Ninh Nguyệt Nhi là rất kiêu ngạo người. Hạ thấp tư thái, uốn mình theo người không phải bản ý của nàng. Đây là Ninh gia cho nàng nhiệm vụ, để nàng hào hào phục thị Lục Ly, để nàng nghĩ biện pháp trở thành Lục Ly nữ nhân, thậm chí chỉ có một đêm ân tình cũng không quan trọng. Sinh ra ở đại gia tộc có rất nhiều chỗ tốt, vừa ra đời liền có thể đạt được rất nhiều người cả một đời đều không thể có được đồ vật. Nhưng có lúc, bọn hắn trả giá có lẽ so phần lớn người càng tàn khốc hơn. Vì gia tộc phát triển hình dáng đại, vì lợi ích của gia tộc, các nàng nhiều khi đều sẽ bị gia tộc xem như một quân cờ đưa ra ngoài rất rõ ràng. Có thể trở thành Lục Ly nữ nhân, đem có thể vì Ninh gia đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Lục Ly hiện tại đã là hoàn toàn xứng đáng thần giới đệ nhất nhân. Theo cái này mấy ngày Tả Khâu Lộ bọn người tới, giống như cháu trai đợi đó có thể thấy được điểm này. Giống như lần này Lục Ly có thể đánh tan ác ma, sẽ có khả năng rất lớn cải biến thần giới cách cục. Chí ít Lục Ly trở thành một đại bá chủ đã mất cần hoài nghi. Lục Ly còn trẻ, sống trên mấy chục vạn năm không là vấn đề. Dính vào cây đại thụ này Ninh gia đem có thể được đến lớn vô cùng lợi ích. Mà bọn hắn trả giá chỉ là một cái tiểu thư. Cái này so sánh dưới đồ đần đều sẽ làm ra lựa chọn. Lại nói, Lục Ly hiện tại là thần giới vô số thiếu nữ tình nhân trong mộng. Ninh Nguyệt Nhi nhìn đối Lục Ly cũng có chút ý tứ. Giống như có thể được đến Lục Ly sủng hạnh, cũng là Ninh Nguyệt Nhi phúc khí. Sở dĩ Ninh gia lão tộc trưởng tự mình tới nói, sợ hạ nhân phục thị không tốt, để Ninh Nguyệt Nhi tự mình tới phục thị Lục Ly không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Đã không có phản đối, cũng không có đối Ninh Nguyệt Nhi biểu hiện có bất kỳ qua giới cử động cùng biểu lộ. Thật đúng là xem nàng như làm xuống người sử dụng, Lăng Thanh Diễn cũng giống như thế, hai người bận rộn chính mình sự tình. Căn bản không có phản ứng Ninh Nguyệt Nhi. Ninh Nguyệt Nhi rất hủy khuất. Nàng từng cái mỹ nữ trên bảng nổi danh đại mỹ nhân, vẫn là thiên tư tuyệt thế. Năm trước tựu đạt đến thần giới siêu cấp đại năng cảnh giới. Theo thực lực hoàn toàn có thể lên thiên tài bảng. Chỉ là những năm này thiên cơ các không có sắp xếp bảng thôi. Bình thời không số công tử vây quanh nàng truyền. Nàng đều chẳng thèm ngó tới. Tất cả mọi người nam tử đều dỗ dành nàng. Theo nàng, chưa bao giờ dạng này xấu hổ cùng nhục nhã qua. Lục Ly không chỉ có coi thường nàng, thật đúng là xem nàng như làm thị nữ gào to đến gào to đi. Lục Ly nhưng thật ra là cố ý. Hắn chính là muốn đoạn mất Ninh Nguyệt Nhi tưởng niệm, đồng thời cũng làm cho Ninh Nguyệt Nhi cùng gia tộc có một cái công đạo. Hắn không tâm tư tán gái, cũng không có thời gian suy nghĩ những này. Gần nhất hắn đều đang nghiên cứu Vưu Tinh lão ma bố trí. Không sai, căn cứ tình báo biểu hiện, Vưu Tinh lão ma gần nhất hoàn toàn chính xác tại tấp nập bố trí. Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn nghiên cứu phân tích thật lâu, lại nhìn không thấu hắn bố trí. Chính là bởi vì không có nhìn thấu, hắn mới không có vội vã động thủ. Vưu Tinh lão ma hết thảy bố trí, mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái, cái kia chính là giết chết hắn. Nhưng từ trước mắt đạt được tình báo đến xem, những này bố trí đều đối với hắn cũng không có quá lớn uy hiếp. Vưu Tinh lão ma đa mưu túc trí, đã từng lừa giết qua Cơ đại nhân, hắn sẽ không làm một chút vô dụng công sự tình, sở dĩ Lục Ly mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Báo tương đương, bên ngoài vang lên một đạo tiếng truyền báo. Lăng Thanh Diễn đứng lên, ôm trong ngực linh sủng đi ra ngoài, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang nàng mới trở về. Vừa tiến tới nàng tựu mừng rỡ nói ra, có tình báo mới nhất, Vưu Tinh lão ma bố trí phá giải. Ừ, Lục Ly nhíu mày nhìn sang, Lăng Thanh Diễn chậm rãi đi tới, chỉ vào thần tượng thành nói ra, hắn hẳn là tại cái này hiện bố trí một cái tà trận. Gần nhất bí mật đánh chết vô số Mano, lợi dụng Mano hiến máu tại Tăng Phúc đại trận, song hồn người đều có thể rõ ràng cảm giác được đại trận khí tức tại tăng cường. Hắn hẳn là nghĩ tại thần tượng thành lừa giết ngươi. Không sai, tốt, Lục Ly hạ quyết tâm, vỗ mặt bàn nói ra, trời sáng tựu xuất binh, đánh nghi binh thần tượng thành, trước phá thời không thành lại nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.